Tố Diệp thẳng thừng dùng sức mạnh trả lời thỉnh cầu của anh ta. Gãy rồi. Còn vặn nữa là gãy thật đấy, Kỷ Đông Nham thấy hảo hán không sợ thiệt trước mắt, vội vàng nói, chị ơi, em sai rồi. Thế còn được, Tố Diệp đưa tay vỗ vỗ lên gò má méo xệch của anh ta, mím môi cười, chịu quy phục ngay từ đầu có phải không phải chịu khổ không? Tiểu Diệp. Diệp, trên đầu vang lên giọng nói có phần sắc lạnh, gần như đã xua tan bầu không khí nóng nực. Tố Diệp buông tay, ngẩng đầu, là Niên Bách Ngạn. Nhìn từ góc độ này lên, anh cao quá mức. Bờ vai rộng lớn chắn cả một mảng nắng, khiến cô hoàn toàn bao bọc trong cái bóng của anh. Ánh mắt của anh không còn bình tĩnh thờ ơ nữa, dường như đã u ám đi rất nhiều. Cô bị ánh mắt này nhìn không còn chỗ trốn, còn Kỷ Đông Nham lại nhân lúc cô buông tay để giải thoát cho hai cánh tay mình. Cứ như vậy, tư thế của hai người họ nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Còn cả Diêu Mai bước tới lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắc, cười khoa trương, có phải đã làm phiền hai vợ chồng son tân ái không? Vừa dứt lời, gương mặt Niên Bách Ngạn càng như bọc một lớp sương mù. Kỷ Đông Nham lại rất tự nhiên, đưa tay dứt khoát ôm Tố Diệp vào lòng, chúng tôi ân ái cũng không phạm pháp chứ. Tố Diệp vốn định đẩy Kỷ Đông Nham ra, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Niên Bách Ngạn thì quyết định không phản kháng lại nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cứ tưởng Niên Bách Ngạn vẫn sẽ rời đi không chút động lòng, hoặc sẽ lại bình thản giao quyền lựa chọn cho cô. Vậy mà, Niên Bách Ngạn vẫn im lặng từ đầu tới cuối bỗng lên tiếng nói một câu thế này, nhà sản xuất Diêu đề nghị chúng ta chơi một ván hữu nghị, tôi cảm thấy đề nghị này rất hay. Kỷ Đông Nham sững sờ, Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Kỷ. Hôm nay hiếm khi được cùng đánh bóng với hai vị, tôi không thể bỏ qua cơ hội lần này được, Diêu Mai ở bên nét mặt phấn khích. Niên Bách Ngạn bước tới, bất ngờ giơ tay ra, ung dung kéo Tố Diệp từ trong vòng tay Kỷ Đông Nham về phía mình, cánh tay lại đổi hướng ôm lên bờ vai cô không chút biểu hiện, cúi đầu mỉm cười hỏi ý kiến của cô, em thấy thế nào?